mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, căn cứ lai khách nam, nói xong sau lại nói, ca, hiện ở những kia đầu sỏ gây nên đã đều bị ba ba nhất thương đánh chết. Ngươi lại tức giận lại có ích lợi gì, hoàng tử Dương nghe nói những người đó đều đã chết. Có hỏa không chỗ khả tiết, cuối cùng chỉ phải dầu dĩ nói. Nhưng là tiện nghi bọn họ, Lâm Sở Sở thấy. Trong lòng do dự một chút, sau đó đứng ra nói. Ta cũng không như vậy nhận vì, phía trước nàng liền cảm thấy căn cứ khẳng định còn có rất tốt chỗ. Sau này nàng đi theo hoàng tử Dương một đường đi lại. Đến quân bộ khu dân cư sau, quả nhiên nhìn đến không ít so với các nàng vừa mới bị phân phối đến muốn hảo hảo vài lần phòng ở. Nhất là hoàng gia này đống biệt thự, nàng nhìn lần đầu đến đã nghĩ làm của riêng, vì thế nàng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải được đến chính mình muốn, vừa mới lại không cẩn thận nghe được hoàng gia này cọc. Không tính bí văn sau, vốn nàng hẳn là thừa dịp không có người chú ý thời điểm. Lôi kéo Lục Tử Phong lặng lẽ lui ra ngoài, làm bộ còn chưa có đi vào trong môn đến không có nghe đến bọn họ nói trong lời nói mới đúng. Nhưng là sau này nàng nghe được chuyện này liên lụy tới Trương Duyệt. Nàng cảm thấy đó là một diệt trừ Trương Duyệt cơ hội tốt. Cũng là nàng biểu hiện cơ hội tốt, vì thế liền đứng dậy. Ngươi là ai? Hoàng Khả Tâm lúc này mới phát hiện trong nhà đột nhiên hơn hai người. Sắc mặt nhất thời biến thập phần khó coi, thầm nghĩ, chính mình vừa mới nói rèm pha chẳng phải là bị các nàng nghe xong đi. Bọn họ khẳng định ở trong lòng không ngừng cười nhạo chính mình. Còn có, nàng hướng đến không thích trưởng so với chính mình xinh đẹp nữ nhân. Này nói chuyện nữ nhân cùng Trương Duyệt giống nhau, đều so với nàng trưởng đẹp mắt, nhưng nàng liếc mắt một cái liên tâm sinh chán ghét. Khác một người nam nhân thoạt nhìn tuy rằng cũng trưởng anh tuấn bất phàm. Bất quá không phải nàng thích loại hình, vì thế nàng xem bọn họ ánh mắt nhất thời không tốt đứng lên. Hoàng Siêu vợ chồng cũng là, phía trước bọn họ bởi vì nữ nhi chuyện không yên lòng. Trực tiếp xem nhẹ Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong tồn tại. Hiện tại Lâm Sở Sở loát một chút tồn tại cảm, mới phát hiện các nàng nghe được nhà bọn họ thiên đại dèm pha. Đốn sắc mặt biến phi thường khó coi, liên quan hoàng tử Dương xem các nàng ánh mắt đều mang theo không tốt. Lâm Sở Sở trong lòng nhất tủng, bất quá nàng nhận vì chính mình cùng Lục Tử Phong là thế giới này nhân vật chính. Là thiên đạo sủng nhi, số mệnh như vậy cao, không phải dễ dàng như vậy đã bị nhân giết chết, vì thế nàng hít sâu vài cái, nhưng chính mình trấn định xuống. Tài lại trắng nổi lên vài phần lá gan tiếp tục nói. Vừa rồi nghe các ngươi nói, là vì dẫn thiết bộ dẫn Trương Duyệt đi ra ngoài, cuối cùng lại không phát hiện nàng xuất hiện tại hiện trường tung tích. Nghe qua nàng là cùng việc này không quan hệ, nhưng là ta cảm thấy nàng khẳng định phải đi qua hiện trường, Hoàng Siêu dừng một chút hỏi. Lời này nói như thế nào? Phía trước hắn liền luôn luôn hoài nghi việc này cùng Trương Duyệt có liên quan. Nhưng là chính là không tìm được chứng cớ, cũng tự trách mình đối nàng khinh thị tài không an bày xong toàn bộ kế hoạch. Bằng không chính mình nữ nhi cũng sẽ không rơi vào như thế nan kham kết cục. Gặp Hoàng Siêu nguyện ý mở miệng hỏi, Lâm Sở Sở chỉ biết bọn họ xem như an toàn, nàng vẻ mặt lạnh lùng trả lời. Các ngươi ngẫm lại, đã Giang Khải Lâm luôn luôn đều là đối với Hoàng Tiểu Thư duy mệnh là từ. Kia hắn ngay từ đầu khẳng định là dựa theo nguyên kế hoạch đi đem Trương Duyệt dẫn đến. Về phần mặt sau trở mặt có thể là cái ngoài ý muốn. Nhưng là sau này này cái vũ nhục Hoàng Tiểu Thư nhân. Ta nhận vì bọn họ khẳng định là bị người nào đó xúi dục hoặc là uy hiếp. Tài dám làm như thế, dù sao nơi này là an toàn căn cứ, bọn họ lại biết Hoàng Tiểu Thư ở căn cứ là có người chỗ dựa. Đương thời Hoàng Tiểu Thư hôn mê bất tỉnh nhân sự, nếu không phải có người buộc bọn họ làm như vậy, lại không dám lớn mật như vậy làm bậy đem Hoàng Tiểu Thư cấp Lâm Sở Sở nói hăng say. Thiếu chút nữa đem làm cho bọn họ cảm thấy nan kham chữ nói ra. Cũng may kịp thời sát im miệng, bằng không làm cho bọn họ lại như vậy nan kham. Mặc dù chính mình nói lại có lý, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho tự mình. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.